Cây cà ra dê muống rồi đến lúc. Anh Trần Thanh Tuấn. Không, cái cà lê thì em không có cấp đấy anh ơi. Em không có quyền để cấp cà lê anh ơi. Tại vì là cấp cà lê thì là phải phải phải phải chị bốt lớn. Chứ em thì em không không có quyền để cấp cà lê. Em không, em biết là mấy anh em làm gỗ mỹ nghệ là vất, em cũng rất chia sẻ, rất là vất, rất là đau đầu. Nó không đến nỗi là vất theo cái kiểu là tay chân đấy, nhưng mà nó vất vả theo kiểu đau đầu mệt mỏi, đúng không? Rồi tính toán đủ các thứ, nói chung là cái gì nó cứ liên quan đến tài nguyên môi trường mình khai thác của tự nhiên là nó mệt đầu rồi. Anh Hiếu Khắc Hiếu, Hiếu ơi từ giờ đến Tết cho anh một một một vụ của ông Phong bốc đầu đi Hiếu nhá. Từ hồi có ý tí yêu đương là anh thấy là Hiếu lười ghê đó Hiếu. Anh phê bình Hiếu nha. Hello anh chị em của YouTube, anh hello bé Linh và anh em Đà Lạt. Hello thầy Trung. Hello anh Tăng Xuân Tuấn. Hello Tiểu Mộc Ca, hello Tuấn An. Hello Tũng Pha Kè, anh hello Quạc Tử. Cấp cứu oe oe. Làm sao mà cấp cứu, có cái gì đâu. Hello Trương Nguyễn, anh cảm ơn. Cuối năm thì anh đang cũng đang chia sẻ với anh chị em ở bên YouTube đây. Cuối năm anh cũng rất là mệt. Rất là mệt. Rất là căng thẳng. Ngô Mạnh Văn, em có bằng đại học cần tìm việc, xin chân ship cắm chim. Thế thì anh xin lỗi là Mạnh là như thế này nhá. Em có bằng đại học mà xin chân ship cắm chim thì chưa đủ. Anh hai bằng đại học, một bằng thạc sĩ em nhá. Và anh còn phải xin mãi, bây giờ anh mới chỉ đang làm hợp đồng thời vụ đây em nhá. Anh hai bằng đại học, một bằng thạc sĩ mà anh mới chỉ đang làm hợp đồng đây. Thế nên là Mạnh tiếp tục học nghe Mạnh nhá. Mạnh tiếp tục học đi em. Ok, thôi rồi à, chúng ta không mất thời gian nha vào ông Trình, tại vì cái chuyện ngày hôm nay nó hơi dài. Anh Lô với Diệu Linh. Chuyện ngày hôm nay nó hơi dài. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mới của một tác giả. Có lẽ là, có thể là các bạn đã thấy tác giả đã làm việc với những MC khác. Tuy nhiên rằng đây là lần đầu tiên mình được làm việc với cô bé và có cái tên rất là đáng yêu là Lan, Lan Yêu. Mình gọi tắt là Lan Yêu. Ở đây là tác giả nha, anh em đừng có mà hiểu lầm rằng là tôi yêu đương cái gì cả. Đây là tên biệt danh, bút danh của tác giả Lan, Lan Yêu. Tôi xin gọi tắt là Lan Yêu. Thỉnh thoảng tôi gọi là yêu ơi, thì cái đấy là gọi bút danh nha các bạn. Ok, một chút nữa Lan Yêu comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận. Còn câu chuyện ngày hôm nay của tác giả của bé Lan gửi đến cho chúng ta mang tên là Nhân Quả Phá Chùa. Đây cũng là một cái câu chuyện nó cũng đã từng diễn ra trong một cái giai đoạn lịch sử, và chúng ta sẽ cùng xem là những cái đó nó như thế nào. Các bạn có thể một chút nữa thì khi mà bé Lan bé comment thì các bạn sẽ tương tác trực tiếp qua Facebook của bé, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ban mai rực rỡ chiếu xuống mái cong ngôi chùa cổ. Nơi đây người dân quanh năm lễ lạt. Khi có ốm đau bệnh tật, khi có cầu tài cầu lộc, khi đám cưới ma chay, người dân xứ này đều đến để dâng lễ. Sư sái ở chùa đếm ra cũng phải đến mười mấy, hai chục người. Ông Huấn trưởng thôn hôm nay nhận được chỉ đạo phá ngôi chùa này. Ngôi chùa ở ngay đầu làng, nơi ông sinh sống, nơi đã chứng kiến ông từ thuở nhỏ đến tận bây giờ.